Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 1131, C1131, thanh thế này không thể khinh thường. Trên đỉnh núi, quần áo trên người bọn họ đón gió bay phất phới. Kế tiếp là bảo vệ đài chiến đấu này thẳng đến thời khắc cuối cùng, bọn Lâm Lăng đều biết nếu thật sự bước lên bảng danh sách ba vị trí đầu tiên thì họ sẽ được ghi lại vào sử sách đại lục thương khung. Sau đó chắc chắn là một trận chiến cam go. Các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Lâm Lăng cầm Hỏa Lân Long Thương trong tay, thản nhiên cười. Đao của ta sớm đã đói đến khó dằn nổi. Trường đao trong tay Lạc Hằng cắm lên đài chiến đấu. Thân đao đỏ đậm như máu kia tỏa ra ánh sắc lạnh, giống như một con mãnh thú khát máu muốn cắn người. Tới một tên thì giết một tên. Trần Tấn rất lạnh nhạt, cũng lấy ra ma kiếm của mình. Trên thân kiếm đen nhánh có một luồng ma khí quanh quẩn. Tỏa ra dao động lạnh lẽo khiến người ta giật mình. Giờ phút này, họ đứng ở chỗ này thì đã không thể lùi bước. Sau đó bọn Lâm Lăng, đều cực kỳ ăn ý mà yên lặng đi, khoanh chân ngồi trên đài chiến đấu. Trong tình thế chờ đợi quân địch mệt mỏi đến tấn công này, thời gian trôi đi từng phút từng giây. Không khí cũng bắt đầu trở nên càng căng chặt khi đông đảo người dự thi không ngừng tới gần bài danh sơn. Mà quần sáng năng lượng không ngừng chuyển dời về phía trước lại như một bàn tay vô hình đang thao túng bọn họ tiến hành trận chém giết sinh tử cuối cùng. Tình huống này giống như nuôi cổ, giúp tất cả người dự thi lại để họ tàn sát lẫn nhau. Cuối cùng, người có thể tồn tại chính là những kẻ chiến thắng ưu tú nhất. Hơn một canh giờ sau, rừng cây trong tầm nhìn dần dần xôn xao lên. Lâm Lăng tập trung nhìn lại, có thể nhìn thấy số lượng lớn bóng dáng như thế trẻ tre xông lên từ chân núi. Tiếng lao nhanh dồn dập và tiếng la hét hỗn loạn vang vọng. Thanh thế này không thể khinh thường. Sau khi lao ra khỏi rừng rậm, vô số người dự thi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào bài danh sơn gần ngay trước mắt, trong mắt dâng lên một tia cuồng nhiệt. Tới. Gần như cùng một lúc, Lâm Lăng, Lạc Hằng, Trần Tấn đột nhiên đứng dậy. Nhìn số lượng lớn bóng dáng lao ra từ rừng rậm, trong mắt ba người bọn họ tràn ngập ý chí chiến đấu nồng đậm. Trong mơ hồ. Thậm chí Lâm Lăng cảm thấy nhiệt huyết trong cơ thể có dấu hiệu sôi trào. Đài chiến đấu trên đỉnh đã bị kẻ khác nhanh chân đến trước. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 1132, C1132, vi phạm quy tắc. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Khi nhìn thấy ba bóng dáng trên đỉnh núi, đa số ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Hai nhân loại, một cái di ma. Đúng mấy trên trước đó đầu cơ trục lợi, vận dụng phù khôi phi hành. Thì đã sao, chỉ có thể chứng minh tốc độ của bọn họ nhanh hơn chúng ta mà thôi. Có thể giữ được đài chiến đấu hay không còn chưa biết chừng. Đông đảo thiên kiêu các chủng tộc đều dán mắt cao nhìn chằm chằm làm đỉnh núi, lạnh lùng nói. Giờ phút này, hiển nhiên bọn Lâm Lăng đã thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Lúc này, hễ là hạng người tâm cao khí ngạo đều muốn kéo bọn họ xuống để làm đá kê chân. Ngừng. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói lạnh nhạt đột nhiên vang lên. Chỉ thấy tên Ngụy thần tộc Bỉ Mông trước đó đã xuất hiện trên không trung. Dựa theo quy tắc thi đua, tất cả người dự thi phải đi từ tầng chót lên tầng cao nhất. Hắn dùng nửa con mắt mà nhìn bọn Lâm Lăng và Trần Tấn, cố ý làm khó dễ, lạnh lùng nói, nhưng hành động lúc nãy của các ngươi đã vi phạm quy tắc, vị trí đang đứng trên đài chiến đấu lúc này không được tính. Nghe thấy lời này, trong lòng Lâm Lăng hơi trầm xuống. Vi phạm quy tắc. Vậy chẳng phải sẽ bị hủy bỏ tư cách dự thi. Hắn kinh ngạc liếc nhìn Trần Tấn một cái, lúc này hắn ta cũng lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Dù sao trong ghi chép của sử sách vạn năm sau, cái tên Lâm Thiên này thật sự tỏa sáng rực rỡ trong cuộc thi chủng tộc thiên tư bản. Chẳng lẽ, hiện giờ đoạn lịch sử bọn họ trải qua sắp bị thay đổi. Trong lòng nghĩ như vậy, Lâm Lăng và Trần Tấn lập tức không biết làm sao. Nhưng Lạc Hằng đâu biết nhiều chuyện như vậy. Ta nhớ rõ, trước khi tiến vào khu vực này, quy tắc ngươi nói cũng không quy định rõ không thể vận dụng dụng cụ phi hành. Hắn hơi nhíu mày rậm lại, ngẩng đầu nhìn chằm chằm tên Ngụy thần tộc kia, rất bất mãn mà trầm giọng nói, cho nên, chúng ta cũng không biết có vi phạm quy tắc hay không. Cũng không thể chỉ dựa vào chuyện này mà hủy bỏ tư cách tham gia cuộc chiến xếp hạng của chúng ta. Thấy tình cảnh này, vẻ mặt của những người dự thi đang muốn lao vào xếp hạng lập tức trở nên xuất sắc. Không có thực lực mà cho rằng đầu cơ trục lợi là có thể chiếm được ba vị trí đầu, quả thực là kẻ điên nằm mộng. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 1133, C1133, chương 1133. Giữa không trung, tên ngụy thần tộc kia nhìn xuống bọn Lâm Lăng, thản nhiên nói, tư cách thi của các ngươi có thể được tạm thời giữ lại. Nhưng để khiển trách, các ngươi không có quyền tham dự cuộc chiến tranh đoạt thứ hạng tiếp theo. Chỉ khi nào đến cuối cùng, đợi đến thứ hạng trên trăm đài chiến đấu đều đã đầy thì các ngươi mới có thể khiêu chiến lên từng tầng một. Hơn nữa toàn bộ quá trình không thể có ngừng lại. Nói đến này, trong giọng nói của hắn ta lộ ra sự châm biếm lộ liễu, còn chuyện có thể lên đến thứ hạng nào thì phải xem năng lực của bản thân các ngươi. Nghe vậy, sắc mặt đám người Lâm Lăng hơi thay đổi, nhưng cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tuy phương thức này làm tăng độ khó lên rất nhiều, nhưng ít ra còn có cơ hội. Sau đó bọn họ liếc nhau, đều âm thầm gật đầu, hoàn toàn làm lơ những ánh mắt trào phúng kia, trực tiếp nhảy xuống từ đài chiến đấu. Phanh! Phanh! Phanh! Ba bóng dáng rơi thật mạnh xuống đất, truyền ra tiếng vang trầm thấp. Tuy quá trình không thuận lợi, nhưng ý chí chiến đấu dâng trào trong lòng bọn Lâm Lăng lại không bị ảnh hưởng chút nào. Được tại TTIN Việt Nam. Cuộc chiến xếp hạng tiếp tục bắt đầu. Sau đó, tên ngụy thần tộc kia trịnh thượng mà nhìn xuống đông đảo người dự thi phía dưới. Khi tiếng nói vang lên, bàn tay hắn cũng vung lên, một tầng vòng sáng năng lượng phẳng như mặt gương chợt hiện ra từ hư không. Vòng sáng bên trong soi chiếu ra cảnh tượng ở hiện trường. Cùng thời khắc đó, khu vực các thế lực chủng tộc lớn trên đại lục Thương Khung, hễ là cường giả đứng đầu nào có phù văn lệnh của chủng tộc Thiên Tư Bản thì những không gian của họ đều chớp động, phù văn lệnh tự động bay vút ra. Ở trên không trung nhanh chóng ngưng tụ ra một quần sáng năng lượng. Cảnh tượng xảy ra lúc này trên mảnh đất trung tâm vạn cổ thiên vực đều được soi chiếu ra. Đây nghiễm nhiên là một buổi phát sóng trực tiếp tại hiện trường. Ken. Ở Cửu Huyền Tông, tiếng chuông lãnh lót cũng theo đó mà vang vọng, toàn bộ trên dưới tông môn đột nhiên rúng động. Vô số bóng dáng như châu chấu tràn mãnh liệt như dòng nước mà lao về hướng quảng trường đại điện. Từng ánh mắt cuồng nhiệt nhìn chăm chú vào quần sáng năng lượng trên không, muốn tìm ra bóng dáng Lâm Lăng và Trần Tấn từ trong đó. Tìm được rồi, bọn họ ở nơi đó. Ta cũng thấy được, bên cạnh còn có một võ giả dị tộc. Tên kia. Hình như là tộc Viêm Ma. Rất nhanh, một ít đệ tử Cửu Huyền Tông cũng phát hiện bọn Lâm Lăng, họ lập tức kích động. Không có việc gì thì tốt rồi. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 1134, C1134, kết cục này không phải thứ ông ta muốn. Trên một đài cao phía sau đám đông, trưởng giáo Hậu Thiên Thành khoanh tay mà đứng. Ông ta lẳng lặng nhìn chăm chú, vẻ mặt nhìn như bình tĩnh không gợn sóng, nhưng đôi tay đặt ở sau lưng lại mơ hồ rung lên nhẹ nhẹ. Ông ta đã chờ đợi thời khắc nhân tộc nổi danh này lâu lắm rồi. Lâm Lăng và Trần Tấn tham dự trận chủng tộc Thiên Tư Bản lần này đã khiến ông ta có thêm vài phần kỳ vọng so với trước kia. Khai chiến. Đúng lúc này, một tiếng la mạnh mẽ vang lên. Tinh thần tất cả đệ tử Cửu Huyền Tông lập tức rung lên. Chỉ thấy hình chiếu trong quần sáng, hơn 1000 thiên kiêu các chủng tộc đang lũ lượt điên cuồng chạy đến bài danh sơn. Thậm chí có một vài người dự thi không cam lòng bị thụt lùi nên trực tiếp triển khai chiến đấu ngay trên đường. Sau khi xông đến chân núi, cuộc chiến tranh đoạt đài chiến đấu chân chính mới xem như bùng nổ toàn diện. Phanh phanh phanh. Trong nhất thời, những đòn công kích võ học rực rỡ không ngừng nở rộ trong quần sáng. Trong mơ hồ, một bầu không khí thảm thiết tràn ngập khắp nơi. Kỳ quái, sao Thánh Tử Điện Hạ và Trần Sư Đệ cứ đứng đó không nhúc nhích? Chẳng lẽ bọn họ có chiến thuật gì? Hai người Lâm Lăng luôn được các đệ tử Cửu Huyền Tông chú ý nên họ lập tức nhận ra gì đó. Ánh mắt trưởng giáo Hậu Thiên Thành hơi trầm xuống, cũng cảm thấy có chút không thích hợp. Trưởng giáo đại nhân, ngài biết là chuyện gì không? Chính điện các chủ của ba điện sáu các đều kéo đến đó, tò mò nhìn Hậu Thiên Thành và hỏi. Hiển nhiên, bọn họ đều cho rằng đây là chiến lược mà trưởng giáo đại nhân đã dặn dò bọn Lâm Lăng trước. Bổn tọa. Cũng không biết. Hậu Thiên Thành lắc lắc đầu, mơ hồ có một tia dự cảm chẳng lành. Bởi vì giờ phút này, các người dự thi khác đều xung phong liều chết vì cuộc chiến xếp hạng. Mà nhìn vẻ mặt thờ ơ của bọn Lâm Lăng, trong lòng ông ta cũng tràn ngập nghi hoặc. Hy vọng bọn họ làm vậy chỉ vì sách lược chiến thuật, mà không phải. Hậu Thiên Thành than một tiếng, câu nói sau nghẹn lại trong cổ họng, không thể nói ra được. Kết cục này không phải thứ ông ta muốn. Mà lúc này, bọn Lâm Lăng đều im lặng quan sát bài Danh Sơn đang trong quá trình chiến đấu kịch liệt. Tiếng chiến đấu kinh người và tiếng kêu thảm thiết vang lên hết đợt này đến đợt khác. Cảnh tượng chiến đầu tranh đoạt của hơn 1.000 thiên kiêu các chủng tộc cực kỳ đồ sộ. Xin lỗi, vừa rồi đi lối tắt nên liên lụy các ngươi. Lâm Lăng nhìn Trần Tấn và Lạc Hằng trầm mặt không nói gì mà thản nhiên lên tiếng. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm ORG. Chương 1135, C1135, chương 1135. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Không sao, người sáng suốt đều nhìn ra được, ngụy thần tộc kia đang cố ý nhằm vào chúng ta. Vẻ mặt Trần Tấn rất bình tĩnh, cũng không để ý chuyện này. Không sai, đột nhiên nói vi phạm quy tắc cái gì, quả thực là đang đánh rắm. Lạc Hằng tức giận hừ một tiếng, khuôn mặt hung hãn của hắn ta nhìn càng dữ tợn khủng bố do phẫn nộ. Thật ra hiện tại chúng ta không tham dự cũng không phải chuyện xấu. Lâm Lăng thoải mái cười, lạc quan mà nói, có lẽ càng có lợi hơn. Hả? Nói rõ nghe xem. Nghe vậy, Trần Tấn và Lạc Hằng đều rất tò mà mò nhìn về phía Lâm Lăng. Chỗ tốt có tất cả hai điểm. Lâm Lăng hơi trầm ngâm một chút, sau đó nói, đến lúc đó, tuy chúng ta phải đánh từng tầng một từ dưới chốc lên, thể lực nhất định sẽ bị tiêu hao rất nhiều. Nhưng những kẻ thành công chiếm cứ đài chiến đấu trên núi không phải cũng thế sao? Huống chi lúc này chúng ta đang có sức lực tràn đầy, đợi lát nữa dù khiêu chiến thì ít nhất cũng có thể bước lên trăm vị trí đầu tiên. Nghe thấy lời này, đôi mắt Lạc Hằng không khỏi sáng ngời, cảm thấy lời phân tích của Lâm Lăng quá hợp lý. Cái này gọi là, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Lâm Lăng tiếp tục nói, chỗ tốt thứ hai chính là hiện tại chúng ta lợi dụng thời cơ này để quan sát các loại thủ đoạn võ học của tất cả đối thủ cạnh tranh. Từ đó phân tích ra ưu thế và nhược điểm của bọn họ tiên, đến lúc ứng phó có thể giảm bớt không ít sức lực. Nghe đến cuối cùng, hai người bọn Trần Tấn đều gật đầu tán thành. Vậy được, Lâm Lăng quan sát trung gian, chúng ta quan sát hai bên trái phải. Sau khi có kế hoạch, tâm tình buồn bực trước đó của bọn họ cũng thay đổi không ít. Sau đó bọn Lâm Lăng ngẩng đầu nhìn chăm chú lên ngọn núi, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào mỗi một vòng chiến rồi âm thầm phân tích. Trong lúc đó, bọn Lâm Lăng cũng sẽ giao lưu một chút, tham thảo thủ đoạn cạnh tranh công kích của những đối thủ kia. Phương thức này vô hình trung đã mang đến trợ giúp rất lớn cho bọn họ. Sự im lặng quan sát này giằng co thật lâu, mãi đến hoàng hôn, cuộc chiến tranh đoạt thứ hạng trên núi cũng tiến vào hồi kết. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm ORG. Chương 1136, C1136, chương 1136. Ánh mắt Lâm Lăng hơi ngưng lại khi phát hiện ra bóng người đỏ đậm vừa rơi xuống sàn đấu chính là Âu Dương Lâm của tộc Hỏa Phượng. Hiển nhiên đỉnh tầng quyết đấu vừa nãy nàng ta đã bị đánh bại rồi. Theo ánh mắt di chuyển lên, Lâm Lăng phát hiện đối thủ cạnh tranh là một võ giả tộc Thiên Ma. Vù. Đúng lúc này một luồng quang văn màu đen dọc theo quỹ đạo U Dương Lâm rơi từ trên bầu trời xuống, bắn xuyên qua. Không khó nhìn ra mặc dù U Dương Lâm thất bại nhưng tên võ giả của tộc Thiên Ma kia vẫn quyết giết tới cùng. Không có chút lưu tình nào. Thậm chí một sự đồng cảm thương hoa tiết ngọc cũng không có. Vù. Sắc mặt Lâm Lăng hơi trầm xuống. Đang muốn xuất thủ cứu giúp thì Trần Tấn bên cạnh đã động thủ trước. Đầu ngón tay hắn ta bắn ra một luồng quang văn màu đen mạnh bạo phóng đến. Tốc độ cực nhanh giống như tia chớp trực tiếp hung hăng đụng chúng vào luồng quang văn màu đen của tên kia. Chỉ nghe bùm một tiếng vang lên. Hai luồng quang văn màu đen song song đụng vào nhau nổ tung, tràn ngập dao động ma khí hùng hồn. Lúc này thân hình Lâm Lăng khẽ động, chợt bay lên, thân thủ ôm lấy U Dương Lâm đang gần rơi xuống đất. Sau đó lấy một viên khí huyết đan cho nàng ta nuốt vào. Hử? Từ đài chiến đấu trên ngọn núi, tên võ giả tộc Thiên Ma kia ánh mắt lạnh lùng quét về phía dưới, trực tiếp rơi lên người Trần Tấn. Đối với người kia có thể thi triển công phá ma tộc, cùng với ma khí giống với mình, hắn ta hiển nhiên cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Trần Tấn ngẩng đầu, ánh mắt nhàn nhạt không hề có ý sợ hãi người đối diện. Thứ loài người ti tiện nhà ngươi. Nếu ngươi có thể leo được đến độ cao này thì lúc đó ta sẽ chơi cùng ngươi. Võ giả tộc Thiên Ma nhếch miệng lên khinh thường cười lạnh một tiếng. Chợt tám cánh sau lưng hắn ta rung lên, thân hình mạnh bạo bay lên, tiếp tục bay đến đài chiến đấu gần đỉnh. Cảm ơn các ngươi. Sắc mặt U Dương Lâm tái nhợt gật đầu tạ ơn. Chợt khí huyết trong cơ thể dâng lên nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. nhìn tình huống vừa đánh một trận hiển nhiên bị thương không nhẹ. Với tình trạng thương tích của ngươi hiện giờ đã không còn cách nào chiến đấu nữa rồi, buông tha đi. Lâm Lăng khuyên nhủ nói. Vừa nãy lúc đón được U Dương Lâm, linh thức của hắn cũng thuận thế dò xét cái thân thể phía dưới này. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 1137, C1137, chương 1137. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Nhiều chỗ trong xương sườn bị gãy, lục phủ ngũ tạng bị một luồng ma khí ăn mòn, đồng bộ bị nội thương. Nếu miễn cưỡng tiếp tục chiến thì chỉ càng thêm bị thương nặng hơn. Huống hồ hiện giờ có thể chiếm cứ được bảng xếp hạng trận đấu trên đài đã không phải là người tầm thường rồi. Ta hiểu. U Dương Lâm tuy không cam lòng nhưng vết thương vào thời khắc này nàng ta cũng đành cắn răng bỏ qua. Mà không biết rằng vết thương nàng đang chịu hiện giờ lại khiến cho chuyện phát sinh ở tháp thông thiên sau này có thể thoát được một kiếp. Mà lúc này cả danh sách cuộc chiến của tòa sơn thể cơ bản đã kết thúc. Tên trăm tòa chiến đấu có trăm bóng đen đang hăng hái ngạo nghễ mà đứng. Người dự thi có thể đứng trên đó hầu như đầu là ở trong vạn tộc của đại lục thương khung, thiên kiêu võ đạo của thế hệ trẻ. Những người tài giỏi trong cách chủng tộc. Mà ở dưới chân núi, đại bộ phận những người bị thất bại đều trọng thương nằm đất, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng rên ra thảm thiết. Vết thương của bọn họ đều giống với U Dương Lâm, đều không thể tiếp tục chiến đấu. Sắc mặt những người bại trận đầy vẻ không cam lòng. Tộc Thiên Ma cũng mạnh thật đấy. Lâm Lăng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía xa xa, nhìn thấy đại chiến thứ sáu trên đỉnh núi đang đứng một thân thể màu đen. Những tên đó đều là võ giả tộc Thiên Ma. Sáu vị trí bảo tọa đầu tiên đều bị bọn họ chiếm cả rồi. Tiếp xuống dưới là tộc người thú, bỉ mông, tộc cự ma, cùng với tộc ba mắt. Hiển nhiên những người dự thi ở đài chiến đấu tầng dưới đã vô cùng hài lòng đối với chỗ đứng của mình trong bảng xếp hạng. Cũng không tiếp tục có tâm tư đi lên nữa, nếu không, một khi bị thua thì thứ tự đài chiến đấu hiện giờ của họ sẽ bị người cạnh tranh khác chiếm mất. Lúc đó nếu muốn đoạt lại một lần nữa thì thật là xa vời. Cũng vì như thế, cứ phàm là những người tham gia dự thi lên bảng rồi đều tìm cách giữ lấy, an phận thủ thường. Tiếp theo đến lượt chúng ta rồi. Nhìn thấy thế cục bảng xếp hạng đã định, ánh mắt ba người Lâm Lăng, Trần Tấn và Lạc Hằng hơi rét lạnh. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 1138, C1138. Ông ta vô cùng hiểu rõ đối với Lâm Lăng. Không sai, còn có người viêm ma khí kia nữa, hình như quan hệ cũng không tệ. Nhìn thấy một màn này, đông đảo đệ tử của Cửu Huyền Tông tinh thần đều hơi rung lên, bắt đầu hưng phấn thảo luận. Bọn họ chờ thời khắc này thực sự quá lâu rồi. Hơn nữa các đệ tử tông môn ở đây cũng không mong mỏi gì nhiều. Yêu cầu của bọn họ rất đơn giản. Chỉ cần Lâm Lăng và Trần Tấn đánh bại được bất kỳ một đối thủ nào trên bảng xếp hạng kia rồi bước chân vào được trong vòng 100 cái tên kia là được. Dù sao từ cuộc chiến đấu vừa rồi bọn họ vô cùng hiểu, những chủng tộc thiên kiêu có thể lên bảng kia đều là những nhân vật hung ác có sức mạnh siêu quần. Vì dù gì ngay cả vị trí cuối cùng nhất thì những đệ tử Điện Tông có mặt ở đây cũng không ai có thể làm được. Vì trước đó các ngươi có sử dụng vũ khí để bay, đã vi phạm quy định cạnh tranh, ta đã nói rõ rồi. Giữa không trung, trên thần tộc bỉ mông kia từ trên cao nhìn xuống đám Lâm Lăng bên dưới. Nên ba người các ngươi phải không ngừng đánh tới cùng, nếu giữa chừng nghỉ ngơi. Như vậy thì thứ tự của các ngươi trên bảng xếp hạng cũng coi như ngưng hẳn. Nếu đã hiểu cả rồi thì bắt đầu đi. M Thanh hùng hồn vang lên giống như điều khiển hết thảy thần minh, tùy ý đùa bẩn cái trò chơi chiến đấu này. Vẻ mặt của Lâm Lăng bọn họ lạnh lùng, im lặng đi đến chân núi. Cái gì? Thánh tử điện hạ bọn họ làm trái quy tắc sao? Thì ra hết thảy không phải chiến thuật mà lại bị phạt. Dùng vũ khí bay lượn là trái với quy tắc sao? Đây là thứ quy củ khỉ gió gì chứ? Thánh tử điện hạ từ trước đến nay luôn cẩn thận tỉ mỉ, không thể nào phạm loại sai lầm nhỏ này, chắc là bị cố ý gây khó dễ. Không sai, nhất định là vậy. Nghe thấy thế các đệ tử Cửu Huyền Tông trong quảng trường nhất thời nổ tung. Nguyên nhân mọi chuyện đến bây giờ bọn họ cuối cùng cũng hiểu. Thảo nào từ đầu đến cuối Lâm Lăng và Trần Tấn lại không có tranh đoạt danh sách tham dự. Trên đài cao, ánh mắt của trưởng giáo Hậu Thiên Thành lúc này không khỏi âm trầm hơn vài phần. Ông ta vô cùng hiểu rõ đối với Lâm Lăng. Tính tình từ trước đến nay luôn trầm ổn lãnh đạm tĩnh tâm, nên việc vi phạm quy tắc ở trong cuộc thi chắc chắn không phải là cố ý. Sự tình như vậy có thể là đã bị đối xử không công bằng. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 1139, C1139, số lượng dẫn động tối đa không vượt quá 3 lần. Nhưng quy tắc của chủng tộc thiên tư bản là do tháp thông thiên đặt ta, tuy hậu thiên thành thân là trưởng giáo của một tộc loài người nhưng cũng không thể làm gì được. Chỉ có thể như những người ở đây, đứng nguyên một chỗ quan sát tình tiết tiếp theo thôi. Tộc dịch cốt, cánh xương cốt. Ở dải đất trung tâm dưới chân núi. Lâm Lăng, Lạc Hằng, Trần Tấn, ba người bọn họ đứng song song. Vù. Hầu như trong tay bọn họ cùng đồng thời xuất hiện ra vũ khí. Quy tắc tiếp theo chúng ta là giết từng điểm một hay là đồng thời cùng tiến hành. Lâm Lăng ngước mắt nhìn lên phía Bỉ Mông Ngụy thần tộc trước mặt dò hỏi. Trước đó cố gắng ngậm bồ hòn làm ngọt, lúc này hắn không nghi ngờ là cẩn trọng hơn chút. Ánh mắt lạnh lùng của Bỉ Mông Ngụy thần tộc hăng hái liếc mắt nhìn Lâm Lăng thản nhiên nói. Các ngươi có thể đồng thời lên một lượt nhưng không thể cùng một đài chiến đấu. Hiểu rồi. Lúc hỏi rõ sự tình, Lâm Lăng nhìn về phía Lạc Hằng và Trần Tấn bên cạnh hỏi. Hai người đã chuẩn bị xong chưa? Đang đợi lời này của huynh đó. Hai người bọn họ nhếch khóe miệng lên. Sau đó ngẩng đầu nhìn ngọn núi cao tới không thể leo lên nổi này, chiến ý dào dạt. Giết! Sau đó một tiếng quát lạnh vang lên. Ba thân hình mạnh bạo vọt lên. Cách nhau ra bay tới ba đài chiến đầu ở dưới tầng núi thấp nhất. Đối thủ đầu tiên của Lâm Lăng chính là một võ giả tộc dực cốt. Vóc người thon dài tráng kiện, sau lưng có đôi cánh bằng xương cốt, khớp xương tái nhợt lột ra sự láng bóng như kim loại. Mặt ngoài cánh xương còn hiện đầy phù vạn tràn ngập ra một luồng dao động năng lượng cổ quái quỷ dị. Trước đó xem quá trình diễn ra cuộc chiến, Lâm Lăng biết được phương thức chiến đấu của tộc dực cốt, am hiểu vũ khí cận chiến. Hơn nữa, đôi cánh xương cốt kia có thể nói chính là chiêu thức mạnh nhất của họ. Chúng có thể trong nháy mắt dẫn động linh khí thiên địa quanh mình, giam cầm quỹ đạo di chuyển của đối thủ, rồi xuất ra thế tấn công trí mạng. Nhưng nhược điểm của nó là sau khi thi triển kỹ năng đó, thể lực tiêu hao quá lớn, nên trong khoảng thời gian lớn khó lòng khôi phục lại được. Số lượng dẫn động tối đa không vượt quá 3 lần. Đây cũng là lý do vì sao trong cuộc chiến tranh đoạt vừa rồi người này liên tiếp đẩy lùi 3 người khiêu chiến. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 1140, C1140, chương 1140. Loài người kia, ca ngươi cũng lớn đấy, dám tìm ta làm đối thủ sao? Tên võ giả tộc dịch cốt kia ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Lăng, chế giễu nói. Chỉ cần dùng một chiêu là ta có thể giải quyết được ngươi. Nhìn vẻ tự tin kia hiển nhiên là năng lượng trong cơ thể của hắn ta đã khôi phục được kha khá rồi. Có thể dẫn động ra dực cốt lần hai, thi triển kỹ năng giam cầm rồi. Chỉ cần cơ thể Lâm Lăng bị giữ trụ lại thì hắn ta tuyệt đối có tự tin trong nháy mắt có thể giết chết được hắn. Đối mặt với lời lẽ trêu tức của võ tộc dực cốt, sắc mặt Lâm Lăng vẫn lạnh lùng. Long thương lửa lân trong tay ở dưới quán trú linh lực tràn ngập ra từng vòng sáng nóng rực màu đỏ đậm. Phừng. Không nói lời thừa thải, đầu ngón chân Lâm Lăng bấm chặt xuống mặt đất, thân hình vung lên. Lửa trong trường thương trực tiếp đâm về đối thủ. Muốn chết à? Trong mắt của tên võ giả tộc dực cốt lóe lên một tia khinh địch, chợt ánh mắt lạnh lẽo, cánh xương cốt phía sau đột nhiên đập mạnh. Phù văn trên đó nhanh chóng nhúc nhích, bỗng dưng một luồng năng lượng vô cùng mạnh phát ra. Ầm. Trong thoáng chốc, linh khí thiên địa trên chiến đài đột điên xáo động, áp bách mà đến phía Lâm Lăng từ bốn phương tám hướng như nước thủy triều. Không gian quanh mình một luồng linh khí khổng lồ đè xuống. Giống như đang bị giam lại, khiến cho thân thể Lâm Lăng đang muốn vọt tới trước trong nháy mắt đứng im bất động. Vốn tưởng rằng kỹ năng gì gì đó liên quan đến quy tắc không gian chứ, hóa ra cũng chỉ là mấy trò vặt vãnh thôi. Ánh mắt Lâm Lăng hơi ngưng, thân lâm vào cảnh này, rất nhanh sau đó cảm nhận ra được sự đáng sợ trong đó. Loài người quả là một chủng tộc yếu đuối nhỏ bé. Nhìn Lâm Lăng không có động tác nhúc nhích động đậy nào, võ giả tộc dực cốt khinh miệt cười. Chợt hắn ta lấy ra một chiếc thương bằng xương cốt, cực kỳ cẩn thận không cho chạm người rút ra. Xoẹt. Mũi thương trắng đặc đột nhiên xé rách không khí, sắc bén bắn về phía đầu Lâm Lăng. Không xong rồi. Ở quảng trường của Cửu Huyền Tông ngoại giới, đông đảo các đệ tử tông môn nhìn thấy một màn này tim cũng sắp lộn lên tận họng. Ánh mắt Lâm Lăng hơi trầm xuống, vốn định chờ đối phương tiến gần công kích sau đó có kế sách tùy thời đánh địch, giờ chỉ đành thôi. Ngay lập tức, linh lực trong cơ thể hắn bắt đầu khởi động, hình thành một lực rung động kinh khủng bộc phát ra. Không gian linh lực đè ép bốn bề nhất thời mạnh mẽ vỡ tung ra.